Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. La Hầu phân thân hàng lâm. Đến từ Thái Thượng, Hồng Quân cùng Thiên Đế rất nhiều thánh nhân chú ý. Để cho PS, ha ha, xem ra ngươi đã vội vã muốn chết. Vậy ta liền như ngươi mong muốn. Ma thần vừa nhận lấy La Hầu phù chiêu, lập tức bóp nát, rất sợ Chu Dương lần nữa sử dụng không biết tên thủ đoạn cướp đi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng hết ra đi. Ba cái ma thần điên cuồng cười lớn, cười nhạo Chu Dương cuồng vọng tự đại. Rất nhanh, Chu Dương liền sẽ vì sự rốt nát của mình mà trả giá bằng máu. La Hầu phù chiêu vừa mới bóp nát, sau một khắc, vô số khói đen mờ mịt, hình thành một cái thân mặc màu đen ma khải, mọc ra ba đầu sáu tay ma thần. Hắn vừa mới xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. 33 ngày, bát cảnh cung, Thái Thượng mở mắt ra, nhìn về phía Phượng Hoàng Tổ Địa, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân, Tử Vi Cung, Thiên Đế, trừ chỗ đó ra. Còn có tất cả thánh nhân đồng dạng cảm nhận được đây cổ cường đại ma khí. Ma tổ La Hầu khí tức. Không biết bao nhiêu người cảm nhận được La Hầu lóe lên liền biến mất khí tức. Quá rất mạnh, người trở nên không đạm định lên. Ma tổ La Hầu chính là cùng bàn cổ một thời đại nhân vật. Không biết bao nhiêu người ác mộng. Hắn cường đại gần như đến không giảng đạo lý trình độ. Đặc biệt là Hồng Quân. Sắc mặt khó coi nhất, bởi vì thời không mang tới biến hóa, sinh ra biến số quá nhiều. Ví dụ như Thiên Đế, Tổ Long, Phượng Tổ, vốn là vốn hẳn đã chết tiên thiên chí cường sinh linh. Đến bây giờ còn sống sót, ngay cả ma tổ La Hầu cũng một lần nữa xuất hiện. Liền tính ngươi sống lại một đời, ta cũng phải đem ngươi triệt để tiêu diệt. Phượng Hoàng Tổ Địa. La Hầu thân ảnh vừa mới xuất hiện, mảnh thiên địa này phảng phất không chịu nổi xuất phát từ La Hầu khí tức kinh khủng. Thậm chí xuất hiện sụp đổ, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, phảng phất tại hướng về nam tử trước mặt biểu thị thần phục. Liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, một đám ngu xuẩn. La Hầu nhìn về phía tam đại ma thần, vừa vặn một câu nói sẽ để cho tam đại ma thần run rẩy không ngừng. Sau một khắc, tam đại ma thần vỡ nát, triệt để xóa khỏi thế gian. Phượng tộc toàn bộ như gặp đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt La Hầu, khó có thể ức chế trên mặt sợ hãi. Thật khủng bố, hảo hung ác ma tổ. Loại cường giả này, chỉ có Phượng tổ mới có thể ứng đối một ít. Chu Dương chính là vẻ mặt mộng bức. Đối phương đây là cái gì tao thao tác? Vừa mới lên sàn trước hết đem mình tiểu đệ đập chết sao? Tê dại con chim, đây có thể là tích phân của mình. Cư nhiên bị người này đoạt mất. Sai ước a. Chu Dương nhìn về phía La Hầu ánh mắt bất thiện. Một cái phá phân thân sóng cái rắm. Ngươi đem giết chết ba cái ma thần bồi thường cho ta. Nếu không, ta đánh chết ngươi. Ma tổ La Hầu ánh mắt tại Chu Dương trên thân quét nhìn một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn cư nhiên không nhìn thấu Chu Dương, giống như Chu Dương trên thân bao phủ một đoàn sương mù, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Hết quan tâm chính mình chỉ là phân thân, thực lực cũng mạnh hơn so với phổ thông thánh nhân, làm sao có thể liền một nhân loại lai lịch đều không cách nào thấy rõ. Trong này nhất định có gì đó quái lạ, rất có ý tứ, rất lâu không có gặp phải để cho ta cảm thấy hứng thú tiểu tử. Ma tổ La Hầu những lời này nói được đương nhiên, thân là khai thiên bổ người trước liền tồn tại, một mực sống đến bây giờ hỗn độn ma thần. Hắn là xưa nhất tồn tại, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất, đơn thuần bàn về thực lực, ngay cả Hồng Quân cũng phải so với hắn kém một bậc. Hắn chỉ là đem Chu Dương trở thành có ý tiểu gia hỏa. Đến mức thực lực, ma tổ La Hầu phương diện này rất bành dài. thế gian lại có mấy người xứng làm thành đối thủ của hắn. Ít nhất người trước mắt này loại tuyệt đối không cái phạm vi này bên trong. Chu Dương có thể cảm nhận được đến từ ma thần La Hầu coi thường. Không nén nổi cười lên. Qua đây, đem đầu nói rõ qua đây. Nhìn ta không đem ngươi cứt đánh ra. Một cái phân thân cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi có chuyện ta bản tôn cũng chịu trở về. Ta thuận đường cùng nhau đánh chết. Ma tổ La Hầu lạnh rên một tiếng. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Vô hình mà khí thế kinh khủng áp xuống. Phảng phất toàn bộ thiên địa cuốn xuống. Chu Dương đứng tại chỗ. Như gió xuân ấm áp. Biểu tượng cảm xúc không có nửa điểm biến hóa. Ma tổ La Hầu không khỏi nhíu mày. Tên tiểu tử này thực lực xa so sánh chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Lúc này mới thời gian bao lâu? Tại sao lại toát ra một cái lợi hại tiểu gia hỏa? Chu Dương có thể thản nhiên tiếp nhận, có thể phượng hoàng nhóm lại không chịu nổi. Từng cái ầm ầm bạo nổ, biến thành vô số mưa máu rơi xuống. Ma tổ La Hầu, người cái lão ma này đầu lại còn không có chết. Từng tiếng lạnh thanh âm vang rồi, tại chỗ bỗng dưng ra một đầu to lớn phượng hoàng, nó ngăn ở phượng tộc trước mặt, đem khí tức ngăn trở. Nhân loại, cảm tạ ngươi đối với phượng tộc cứu vớt tri ân. Để báo đáp lại, ngươi có thể đối với phượng tộc nói một cái yêu cầu. Chỉ cần không tính quá mức, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi, bởi vì có Chu Dương giúp đỡ. Phượng tộc mới có thể bảo toàn hơn nửa hữu sinh lực lượng. Đương nhiên, Phượng Tổ sở dĩ đối với Chu Dương lấy lòng, cũng là bởi vì Chu Dương có thực lực, thậm chí có thể ngăn cản Ma Tổ La Hầu phân thân khí thế. Chỉ dựa vào một điểm này đáng giá được giao hảo. Ngoặc kép, có thật không? Yêu cầu của ta đã sớm suy nghĩ xong, hiện tại liền có thể nói sao? Phượng Tổ hơi ngẩn ngơ. To lớn mắt phượng chuyển hướng Chu Dương, ngay cả Ma Tổ La Hầu cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Hắn thật tò mò Chu Dương sẽ nói tới yêu cầu gì. Xe của ta đã theo không kịp địa vị của ta, ta cần gấp tân sinh vật cường đại giúp đỡ kéo xe. Phượng Tổ sắc mặt tối sầm lại, cái gia hỏa này lại muốn để cho Phượng Hoàng giúp đỡ kéo xe. Bọn họ cao quý Phượng Hoàng mới sẽ không cùng Long tộc một cái. Biến thành tự nguyện kéo xe bò sát. Không đợi Chu Dương lời nói xong, Phượng Tổ trực tiếp lành lạnh cự tuyệt. Ta trong tộc Phượng Hoàng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo xe. Ngươi sẽ chết tâm đi. Phượng Tổ những lời này nói tới như đinh đóng cột. Không mang theo một chút giữ lại chỗ trống. Chu Dương khóe miệng co quắp. Cái gia hỏa này một khắc trước còn nói có yêu cầu gì cứ nói. Sau một khắc liền trở mặt. Thật là vô sỉ a nhấc. Đây là hứa cho mình chi phiếu trống sao? Không nghĩ đến lão Phượng Hoàng như vậy không giữ chữ tín a. Ma Tổ La Hầu ở một bên giễu cợt nói. Chu Dương nhìn về phía Ma Tổ La Hầu thì trở nên thuận mắt không ít. Ta nghĩ ngươi cao sai một chuyện. Ta không phải muốn cho phổ thông Phượng Hoàng cho ta kéo xe. Phượng Tổ ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tên nhân loại này rốt cuộc muốn nói tới yêu cầu gì? Là hắn nhiều chuyện. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nó còn phải toàn lực ứng phó Ma Tổ La Hầu. Không tâm lý để ý tới Chu Dương. Ta nghĩ để ngươi cho ta kéo xe. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.